bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, sư tử tiểu khai khẩu. Thực hiện, thư viện báo. Chương 30, chị em tốt mang tới ta. Tưởng Văn Đức đẳng nhân không chờ bao lâu, sẽ không vui mừng mà tản đi. Bọn họ tâm sự nặng nề, đều ở suy nghĩ Từ Linh theo như lời nói. Kỳ thực phần lớn người đều cảm thấy Từ Linh nói rất có đạo lý. Chỉ là Tưởng Văn Đức cầm đầu mấy người vẫn cứ tin tưởng ở sau núi là ngẫu nhiên gặp sư thúc tổ cơ hội tốt nhất. Này họ Từ quá chó, muốn đem chúng ta lừa gạt đi. Được lắm, người độc chiếm sư thúc tổ, ta không vào bẫy của hắn. Tưởng Văn Đức cùng mấy cái quen biết đồng bạn tụ lại cùng nhau, cắn răng nghiến lợi nói rằng. Một tên đệ tử trần trờ nói rằng, có thể, nhưng ta cảm thấy, hắn nói cũng có nhất định đạo lý. Chấm ngoặc kép, có đạo lý cái dám. Ngươi chính là quá trẻ tuổi, cho nên mới phải gặp hắn lừa bịp. Hắn gạt được người khác, nhưng không gạt được ta. Tưởng Văn Đức hừ nói, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở Tưởng Văn Đức trên người. Tưởng Văn Đức trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nếu sư thúc tổ không chịu xuất hiện, vậy chúng ta liền chủ động đi tìm lão nhân ra người. Chuyện như vậy, ở chúng ta không nhập môn trước, thì có sư huynh nếm thử qua, tìm đầy đủ nửa năm, cũng không tìm tới sư thúc tổ. Chúng ta bây giờ tìm, chỉ sợ cũng không tìm được. Một tên đệ tử rất là khổ sở nói. Trên đời không việc khó, chỉ sợ hữu tâm nhân. Vạn nhất chúng ta vừa vặn liền đụng phải đây, cơ hội là chủ động tranh thủ lại đây. Ngươi nếu như không muốn khổ cực, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tưởng Văn Đức lắc lắc đầu, nói, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía những đệ tử khác, kích động nói, có ai đồng ý theo ta thử vận may, liền cùng đi đi. Một khi tìm tới sư thúc tổ bế quan vị trí, Trấn Hưng tông môn, còn đang nói dưới sao? Lẽ nào các ngươi đồng ý cứ như vậy? Tầm thường vô vi địa vượt qua chính mình bình thường khi còn sống sao? Theo ta lên, một đám đệ tử thấy hắn việc nghĩa chẳng từ nan đi tới. Đối mắt nhìn nhau một chút, cắn răng, cũng đi theo. Trong rừng trúc, khê đáy vực, bên vách núi, động sao sao, mọi người triển khai thảm trải nền thức tìm tòi. Đều chăm chú một điểm, bất kỳ một chỗ cũng không thể buông tha, đặc biệt là hang động, thấy huyệt tất tiến vào. Tưởng Văn Đức một bên lục soát vừa nói. Sau một canh giờ, tất cả mọi người tụ tập lên, nơi này có một rất hẻo lánh cửa động, bên trong ánh sáng lòe lòe, thỉnh thoảng có linh khí tiết ra đến, rất hiển nhiên, bên trong có người ở tu luyện. Tưởng Văn Đức đẳng nhân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hỉ, nỗ lực cuối cùng cũng coi như không có uổng phí. Này phía sau núi bên trong, trừ bọn họ ra cùng Lâm trưởng lão mấy người, cùng với Từ Linh ở ngoài, cũng chỉ còn lại một sư thúc tổ rồi. Không cần đoán đều biết, bên trong nhất định là sư thúc tổ. Đệ tử Tưởng Văn Đức, chuyên tới để bái kiến sư thúc tổ. Đệ tử Vạn Độn Hải, bái kiến sư thúc tổ. Đệ tử Viên Thanh, chấm ngoặc kép, hơn 10 người đệ tử dồn dập ở cửa động quỳ lại đi. Lớn tiếng nói, một luồng kình phong từ trong động phun ra, đem mọi người giật nảy mình. Nhưng rất nhanh, mọi người liền kích động lên rồi. Sư thúc tổ lão nhân ra người, biết chúng ta đều đến rồi. Đây nhất định là để chúng ta đi vào tín hiệu. Đúng, đồng thời đi vào, song song. Ta không chuẩn bị lễ vật a. Hơn nữa ta đồ tốt nhất đều cho Từ sư huynh rồi. Tiên kiến lão nhân ra người một mặt, lẫn vào cái quen mặt lại nói. Lễ vật sau đó lại chuẩn bị. Liền Tưởng Văn Đức đoàn người đều rất chờ mong bước nhanh tiến vào hang động. Hang động rất sâu, đoàn người đi rồi rất lâu. Nguyên lai này phía sau núi còn có như thế cái bí mật địa phương. Khó trách chúng ta đều là không tìm được sư thúc tổ đây. Từ sư huynh ở sau núi đợi lâu như vậy, khẳng định đã sớm biết nơi này. Tên khốn kiếp kia, chính là cố ý gạt chúng ta. Sau đó cũng không gọi hắn sư huynh rồi. Lại nói, Các ngươi không cảm thấy chỗ này thật kỳ quái sao? Chấm ngoặc kép, kỳ quái cái gì? Thái U sâu hơn, ai sẽ trường kỳ ở loại địa phương này tu luyện a? Hơn nữa này tản mát ra mùi, ta làm sao nghe giống yêu khí đây? Chấm ngoặc kép, nhất định là ngươi nghĩ hơn nhiều. Tại sao có thể là yêu khí? Các đệ tử thấp giọng trao đổi. Rốt cục, ở quẹo qua một cái cua quẹo sau, bọn họ đi tới hang động nhất dưới đáy. Nhưng mà nghênh tiếp bọn họ, nhưng cũng không là sư thúc tổ, mà là một con to lớn con nhím. Này con nhím có tới cao 10 mét, cả người gai, thô to cực kỳ, bàn tay đều cơ hồ không cầm được. Lúc này nó đang hai mắt đỏ chót, nhìn chằm chằm Tưởng Văn Đức đẳng nhân, thở hổn hển, toàn bộ động sao sao bộ, tản ra nồng nặc yêu khí. Tưởng Văn Đức đẳng nhân tất cả đều trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này? Nói cẩn thận sư thúc tổ đây. Làm sao còn làm ra một yêu vật đến? Hơn nữa là con nhím yêu. Chuẩn bị chiến. Tưởng Văn Đức trước hết phản ứng lại. Lập tức quát lên. Những đệ tử khác chúng cũng đều phản ứng lại. Rất hiển nhiên. Bọn họ đến nhầm địa phương. Đó cũng không phải sư thúc tổ nơi ở. Mà là yêu vật tu luyện trận. Nếu là yêu vật, lại là đang ở Ngọc Đỉnh các bên trong. Như vậy Tưởng Văn Đức đoàn người, liền tự nhiên có nghĩa vụ trừ yêu biện hộ, giữ gìn tông môn an toàn. Bạch, bạch, tất cả mọi người rút ra vũ khí của chính mình. Chuẩn bị quyết tâm rồi. Bày trận, Tưởng Văn Đức quát lên. Nhất thời, các đệ tử hợp thành một đại trận. Tưởng Văn Đức đứng xê vị, chuẩn bị tiến hành kết xuất. Con nhím vỗ tay một cái. Đại trận này liền vụn vặt. Mọi người tất cả đều ngã nhào trên đất. Không được. Này yêu vật là kim đan cảnh. Chấm ngoặc kép. Không. Nó đã tiếp cận nguyên anh cảnh. Chỉ sợ sẽ là chúng ta xông vào. Để nó lên cấp thất bại. Vì lẽ đó nó mới có thể tức giận như thế. Cũng còn tốt nó không có đến nguyên anh cảnh. Còn có phải đối phó. Bằng không hôm nay chúng ta đều chết chắc rồi. Nhưng hắn mặc dù là kim đan cảnh đại viên mãn, chúng ta cũng rất khó đối phó nó a. Chấm ngoặc kép, sắc mặt của mọi người đều rất nghiêm nghị. Tưởng Văn Đức lấy ra một tờ phù triện, một bên thi pháp, một bên quát lên, Viên Thanh sư muội, Phùng Y Y sư muội, nơi này có chúng ta đẩy, ngươi nhanh đi tìm Lâm trưởng lão, còn có Từ sư huynh cầu viện, nhanh đi. Viên Thanh cùng Phùng Y Y là trong đám đệ tử thực lực yếu nhất hai người. Chỉ cần trúc cơ sơ kỳ. Cũng không phải Tưởng Văn Đức xem thường nữ tu sĩ. Chỉ là hai người bọn họ tại đây. Cũng không được trợ giúp hiệu quả. Làm cho các nàng đi ra ngoài cầu viện. Coi như nơi này không chịu được nữa. Chí ít còn có thể làm cho nàng hai giữ được tính mạng. Không, Tưởng sư huynh. Chúng ta phải ở lại chỗ này. Với các ngươi cùng tiến cùng lui. Ôi chao, Phùng sư muội, ngươi đi đâu? Viên Thanh nước mắt mông lung nói. Phí lời, đương nhiên là cầu viện. Ngươi phải ở lại chỗ này liền ở lại chỗ này. Đừng đạo đức bắt cóc ta. Phùng Y Y vẫn là rất thực tế. Ngay lập tức sẽ hướng về cửa động chạy. Chị em tốt, mang tới ta. Viên Thanh sửng sốt một chút. Một vệt nước mắt, vội vã đi theo. Chúng đệ tử đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần hơi hơi chống đỡ một lúc, trợ giúp lập tức tới ngay. Lập tức ngăn cản này con nhím quái là tốt rồi. Tưởng Văn Đức đem phù triện triển khai, biểu hiện lần đầu trịnh trọng lên. Bởi vì hắn là thế hệ này trong hàng đệ tử thiên phú cao nhất người. Bởi vậy bị đinh trưởng giáo coi trọng, cố ý ban thưởng hắn bùa này triện. Uy lực không tầm thường, dùng để bảo mệnh. Một năm trôi qua rồi, Tưởng Văn Đức trước sau không nỡ sử dụng. Lưu đến bây giờ. Súc sinh. Ngươi giấu ở ta Ngọc Đỉnh các phía sau núi. Hút chúng ta linh khí. Mưu đồ gây rối. Hôm nay ta liền tiêu diệt ngươi. Tưởng Văn Đức quát lên. Phù triện ở trong huyệt động nổ tung. Nham thạch phủi xuống hạ xuống. To lớn chấn động. Để hang động đều sắp muốn không chống đỡ nổi. Sắp đổ nát. Không được. Tất cả mọi người muốn chôn thây chỗ này. Trong lòng mọi người một mảnh tuyệt vọng. Tưởng Văn Đức càng là cực kỳ hổ thẹn. Phù triện của hắn chẳng những không có nổ chết con nhím tinh, còn đem mọi người hại chết. Thử lạp lạp, này con nhím lớn đột nhiên đem thân thể cuốn thành một cầu, lăn hướng về phía Tưởng Văn Đức đẳng nhân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.